Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, người cùng ta tương tự. Bởi vì tự thân hỏng bét ma thuật mạch kín, waiver tại Clock Tower các bạn học chế nhạo cùng châm chọc dưới dưỡng thành 10 phần mẫn cảm tính. Cách, chỉ hơi không bằng ý liền sẽ tiến vào cuồng loạn trạng thái. Trải qua lần thứ tư chén thánh chiến tranh, tại chinh phục vương Iskandar dẫn đạo phía dưới, Waver trong tính cách âm u mặt bị thay đổi không ít. Lần này đặc thù kinh lịch cải biến Waver, để hắn trở nên càng thêm rộng rãi cùng tự tin, mặc dù nhìn xem từng cái siêu việt học sinh của mình lúc. Waver tâm tình y nguyên biết hết sức phức tạp. Ngẫu nhiên sẽ còn một mình trong phòng làm việc quá độ cào nhau. Nhưng hắn chí ít sẽ không lại phát ra từ đáy lòng đố kỵ so với mình càng có ma thuật tài năng người. Mỗi dạy dỗ một cái xuất sư học sinh, Waver đều sẽ tâm tình phức tạp tiễn hắn rời đi phòng học. Nhưng hắn lại không cách nào đình chỉ tiếp tục tuyển nhận học sinh hành vi. Chỉ có thể đau nhức cũng vui vẻ lấy duy trì phòng học của mình cùng lớp học. Jin cùng Sakura cùng Waver cũng coi là quen biết cũ. Tại lá sâu ủy thác phía dưới, Waver đồng ý đưa các nàng thu nhập phòng học của mình. Toàn tâm toàn ý dạy bảo các nàng thành tài. Đây là Waver đặc hữu thiên phú. Hắn tựa như nắm giữ điểm kim thủ đồng dạng. Phàm là từ hắn trong phòng học đi ra người, đều có thể tối đại hóa kích phát thiên phú của mình. Thành tài tỷ lệ khá kinh người. Ilya mặc dù cùng Waver không có trực tiếp liên hệ, nhưng nàng cũng là trận kia chén thánh trong chiến tranh trong đó một tên master hậu duệ. Phát tiết một phen về sau, Waver cuối cùng vẫn là than thở đồng ý đem Ilya cũng cùng nhau nhận lấy. Thừa dịp Waver đối với ba người ma thuật kiến thức căn bản tiến hành kiểm tra lúc, Lá Sâu đi đến một mực cúi đầu Gray trước mặt, lấy thấp thị giác vụng trộm xem xét mặt của nàng. Huy, bên kia, Jin chú ý tới Lá Sâu không lễ phép hành vi. Một tay chống nạnh chỉ trích Lá Sâu quát lớn. Ngươi đang làm gì? Loại hành vi này không có chút nào thân sĩ. A, Lá Sâu im lặng quay đầu. Không biết là ai làm sơ nghĩ hết biện pháp muốn lấy xuống ta mũ trùm. Ngươi có tư cách nói loại lời này sao? Ngươi, nhất mã quy nhất mã. Tosaka Thin ngang ngược cưỡng ép thay đổi chủ đề. Ngươi không thể cưỡng ép nhìn lén thục nữ muốn ẩn tàng bí mật. Cái kia, Gray tính cách yếu nhược khí. Nhìn thấy Lá Sâu cùng Tosaka Jin nhao nhao lên. Nàng có chút hốt hoảng đứng tại giữa hai người hỗ trợ dập lửa. Ta không quan hệ. Nếu như thứ ba ma pháp sư muốn nhìn, không được. Tosaka Jin sử dụng cự ly ngắn không gian di động thuấn di đến Gray bên người. Ôm tên này hình thể nhỏ bé thiếu nữ cảnh giác nhìn xem Lá Sâu. Đối với mình không tình nguyện sự tình nhất định phải to gan nói không? Không thể cứ như vậy thuận đối phương ý nguyện nước chảy bèo trôi. Bằng không thì về sau gặp lại những chuyện tương tự ngươi nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Lá Sâu đầu, hàng giơ hai tay lên, được tương đương là ta không đúng, chính nghĩa sứ giả tiểu thư ngươi hài lòng đi, ta chỉ là có một vấn đề muốn hỏi vị này. Gray tiểu thư, Gray cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt trên tay chiếc lồng. Núp ở Tosaka Jin trong ngực nhỏ giọng trả lời, đúng vậy, ta là Gray, đưa tay chỉ Gray bắt lấy lồng bên trong cái kia kỳ quái hình lập phương. Lá Sâu tò mò hỏi, cái này Mystic Code bên trong có ta khí tức quen thuộc. Cần phải cùng King Arthur có chỗ liên hệ à? Gray nghe được tên King Arthur lúc theo bản năng lui lại một bước. Thoát ly Tosaka Jin bảo hộ. Có chút cảnh giới nhìn xem Lá Sâu. Ngươi đến cùng là, đột nhiên nhớ tới Waver lúc trước dạy bảo. Gray nói được nửa câu liền ngừng lại. Không. Không có gì, Lá Sâu lơ đánh nhún vai. Không cần như thế đề phòng. Ta đối với ngươi không có ác ý, ta đại khái hiểu ngươi tình huống. Trước đây không lâu ta mới thấy qua các loại ngươi có quan hệ trực tiếp đại ma nữ Morgan Le Fay. Cái gì? Waver kinh ngạc từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngươi gặp qua Morgan? Làm sao có thể? Nàng cũng sớm đã. À, Waver còn chưa lên tiếng liền tự mình phản ứng lại. Vỗ vỗ cái trán thở dài nói. Anh Linh, không sai. Lá sâu nhìn xem Gray nói ra. Ta không biết thế giới này Morgan là tình huống như thế nào. Bất quá nàng muốn phục sinh King Arthur mục đích hẳn là đồng dạng. Mà ngươi, Rutty, chính là Morgan hậu duệ vì cái này nghi thức mà chuẩn bị đặc thù vật chứ. Dần dần trở nên cùng, King Arthur tương tự dung mạo là Gray lớn nhất tâm bệnh. Lá sâu cũng không phải cố ý nhấc lên vết sẹo của nàng. Mà là nghĩ tiêu trừ tính cách tương đối u ám Gray đối với tương lai lo lắng. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, Morgan kế hoạch không có khả năng thành công. Gray ngây ra một lúc mới không hiểu hỏi, vì cái gì khẳng định như vậy? Morgan ma thuật tạo nghệ không hề tầm thường. Hiện đại ma thuật sư căn bản cũng không khả năng chống cự được thần đại đại ma nữ a. Là sâu ý vị thâm trường cười cười. Không cần chống cự, bởi vì lá sâu phất tay bức tranh vòng. Tại Oman of the Jewel trong văn phòng mở ra một đạo truyền tống môn. Đem mới vừa tiến vào cái này thế giới song song người nào đó nhận lấy. Thất lễ, vượt qua cửa lớn trước đó. Một cái nghiêm nghị uy nghiêm giọng nữ đầu tiên truyền vào trong tai của mọi người. Bang tương đương, theo kim loại giày bó dẫm đạp thảm nặng nề tiếng vang. Một tên thân mang châu Âu cổ đại khôi giáp tóc vàng nữ kỵ sĩ từ truyền tống môn khác một bên đi vào. Phòng, ngươi, Gray khó có thể tin nhìn xem nữ kỵ sĩ xinh đẹp tinh xảo dung mạo. Trừ màu tóc và khí chất có chỗ khác biệt bên ngoài. Gray phảng phất từ tên này nữ kỵ sĩ trên thân nhìn thấy tương lai của mình. Người này chính là cùng lá sâu cùng một chỗ bị quăng ra tinh chi nội hải Aetheria Pendragon. Sư tử vương là vốn không nên tồn tại ở lịch sử đặc dị người. Mất đi thánh thương Aetheria tại vô số thế giới song song bên trong thiếu khuyết đầy đủ ràng buộc. Chỉ dẫn, kết nối thế giới loài người cùng tinh chi nội hải không gian thông đạo bên trong. Thời gian quy tắc cùng ngoại giới khác biệt. Aetheria so lá sâu trước tiến vào thông đạo, nhưng nàng ở trong đường hầm dừng lại thời gian so lá sâu càng dài. Lấy cùng lá sâu ràng buộc làm chỉ dẫn, Aetheria vừa mới tiến vào cái này thế giới song song, giống như hắn xuất hiện tại Clock Tower phạm vi bên trong. Bất quá Aetheria vận khí không giống lá sâu tốt như vậy. Nàng rơi xuống đất vị trí tại Spiritual Tomb of Albion phụ cận. Nơi này là Clock Tower nghiêm mật đề phòng khu vực. Một người đứng đầu người xâm nhập xuất hiện để Clock Tower các quân chủ tăng cường cảnh giới. Aetheria vừa mới đi vào thế giới liền lọt vào đám ma thuật sư công kích. Lá sâu cũng lập tức cảm nhận được Excalibur đặc biệt ma lực gợn sóng. Aetheria đi vào văn phòng đồng thời. Lá sâu lập tức đóng lại truyền tống môn, đem đám ma thuật sư truy kích ngăn ở cửa bên kia. Xem ra ngươi nhận nghênh đón so ta muốn nhiệt liệt nhiều. Đối với đã cách nhiều năm lần nữa trở lại cố hương có cảm tưởng gì? Aetheria biểu lộ bình thản lắc đầu. Không có cảm tưởng, nơi này không phải ta chân chính cố hương, chỉ là kế thừa Anh quốc tên quốc gia mà thôi. Waver trong tay xì gà lỡ tay rớt xuống đất trên nệm. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Aetheria. Kỵ sĩ vương, vì cái gì ngươi cũng lưu tại thế giới này? Ta rõ ràng tận mắt thấy. Ngừng một chút, là sao kêu dừng Waver chất vấn. Đơn giản hướng bao quát Jin cùng Rico mấy người giải thích một chút. Mặc dù tướng mạo và khí chất cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Nhưng vị này cũng không phải là các ngươi tại chén thánh trong chiến tranh gặp phải vị kia kỵ sĩ. Vương, kinh nghiệm của các nàng có sự bất đồng rất lớn. Aetheria đối với lá sâu cùng Waver thảo luận không? Quan tâm, Nàng nhíu mày đi đến, ngẩng đầu nhìn chính mình Gray trước mặt. Mang theo tay giáp tay phải lấy xuống nàng mũ trùm, như hồ nước xanh biếc song đồng tại Gray tấm kia mặt mũi quen thuộc bên trên dừng lại chỉ chốc lát. Lại là vương tỷ giở trò quỷ à, bất đắc dĩ thở dài. Atelier hơi có vẻ vụng về dùng tay tại Gray trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Đừng lo lắng, ngươi sẽ không biến thành ta. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn thoáng cái Morgan, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.